Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là Hiên Viên Lãng lại không có từ nàng trong mắt nhìn đến nửa điểm thích. Hôm nay ở khách điếm ngươi thấy được ai? Hiên Viên Lãng thử hỏi. Ta thấy được ai rất quan trọng sao? Hiên Viên Lãng sờ sờ Mục Thanh Ca đầu tóc, không có chính diện trả lời nàng vấn đề. Đã 7 tháng, sắp sinh, về sau vẫn là thiếu gia cung, ta sẽ lo lắng. Mục Thanh Ca không nói gì. Cái này đêm, Mục Thanh Ca nhìn dần dần thiêu đốt ngọn nến, đột nhiên nghĩ đến thiêu thân lao đầu vào lửa, như vậy nghĩa vô phản cố. Bỗng nhiên gian, một kiện khoác áo khoác ở nàng trên người, Mục Thanh Ca xoay người nhìn người nọ, lại nghĩ đến một câu thơ cổ, bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn. Như vậy tuấn mỹ dung mạo, gần như hoàn mỹ ngũ quan, người nam nhân này nàng không có gặp qua lại rất quen thuộc, cho nàng một loại tim đập nhanh nhảy lên cảm giác. Ngươi là ai? Phượng Tuyệt Trần si ngốc nhìn Mục Thanh Ca, đôi tay nâng lên Mục Thanh Ca mặt, nguyên bản không thích người khác đụng vào Mục Thanh Ca hiện giờ lại một chút chán ghét cảm giác đều không có, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Phượng Tuyệt Trần biết Mục Thanh Ca đã quên chính mình, tuy rằng nàng không phải cố ý, nhưng là chân chính nghe thế câu nói lại vẫn là có đau lòng. Nữ nhân này hắn cơ hồ hoa cả đời thời gian đi ái, đi xem, lại vẫn là cảm thấy không đủ. Nàng mất tích này mấy tháng, hắn cơ hồ không có hào hào ngủ qua giấc, cũng không có hào hào ăn cơm xong. Đêm khuya mộng hồi hết sức đều là nàng ôn nhu khuôn mặt cùng miệng cười, Phượng Tuyệt Trần cái trán chống Mục Thanh Ca cái trán. Ta sẽ làm ngươi nhớ lại tới. Nói xong, liền đôi tay nâng lên Mục Thanh Ca gương mặt thật sâu hôn đi xuống, ngậm lấy nàng đỏ thắm lạnh lẽo đôi môi, trằn trọc, nguyên bản đặt ở má nàng bên tay cũng chậm rãi hạ di câu lấy nàng cổ. Đầu lưỡi cạy ra nàng môi răng hướng bên trong mà đi, lửa nóng hôn cơ hồ muốn đem Mục Thanh Ca nguyên lạnh lẽo tâm cấp bốc cháy lên. Chưa bao giờ từng có hôn môi kinh nghiệm Mục Thanh Ca lại cảm thấy phi thường quen thuộc, đem nàng từng bước một kéo, trước mặt người nam nhân này. Mục Thanh Ca chậm rãi nhắm mắt lại, quen thuộc hương vị, quen thuộc người, như vậy mơ hồ thân ảnh tựa hồ tại đây một khắc trở nên rõ ràng lên. Áo tím nam tử, chính là hắn a. Mục Thanh Ca nhớ lại bọn họ lần đầu tiên tương ngộ, nhớ lại bọn họ tương chi tương hứa, nhớ lại bọn họ hôn lễ là như vậy long trọng, người nam nhân này là chính mình liều mạng đi cứu, liều mạng muốn ở bên nhau người a, nàng cư nhiên cứ như vậy đã quên. Mục Thanh Ca cảm giác chính mình đôi tay đều nhẹ nhàng run rẩy lên, chính là dù cho như thế trước mặt người nam nhân này nàng cũng muốn dùng suốt đời lớn nhất sức lực ôm lấy. Tuyệt Trần, tách ra hết sức. Mục Thanh Ca thở hồng hộc rất nhiều ôn nhu gọi. Phượng Tuyệt Trần nguyên bản bi thương đôi mắt dần dần rút đi, duỗi tay nâng lên Mục Thanh Ca cằm. Người nhớ lại, đúng vậy, đã từng chúng ta có được hết thảy, ta như thế nào có thể quên đâu. Mục Thanh Ca ôn nhu mơn trớn Phượng Tuyệt Trần gầy ốm gương mặt. Này mấy tháng ngươi nhất định không có hào hào ăn cơm, không có hào hào ngủ đúng hay không? Cho nên ngươi mới có thể gầy ốm nhiều như vậy. Tuyệt Trần, thực xin lỗi. Ta cư nhiên tại đây mấy tháng nội đã quên đã từng chúng ta trải qua. Phượng Tuyệt Trần cúi đầu ôn nhu hôn hôn Mục Thanh Ca mặt mày, sau đó đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ta nói sẽ làm ngươi nhớ lại tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bên ngoài lại truyền đến động tĩnh. Cửu vương gia không thỉnh tự đến, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Hiên Viên Lãng từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca. Đáy mắt đã mang lên tức giận. Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca bả vai tay đi xuống dắt lấy tay nàng. Xem ra Hiên Viên Thái Tử là đem hết thảy đều tính tới rồi. Hiên Viên Lãng cười mà qua. Cửu vương gia nói không tồi. Tối nay chỉ sợ cửu vương gia là có đến mà không có về. Rồi sau đó nhìn Phượng Tuyệt Trần bên cạnh Mục Thanh Ca. Sơ qua ôn nhu nói. Thanh Ca, đến ta bên người tới. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần, hai người nhìn nhau cười, chỉ nghe được Mục Thanh Ca thanh lãnh thanh âm. Hiên Viên Thái Tử, ngươi cho rằng dùng dược vật lau sạch ta ký ức, ta liền không nhớ gì cả, có chút ký ức không phải ghi tạc đầu bên trong, mà là ghi tạc trong lòng. Nói duỗi tay chỉ một chút ngực vị trí, ngươi nhớ ra rồi. Hiên Viên Lãng kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca, tựa hồ không thể tin được nàng như vậy dễ như trở bàn tay liền nhớ tới sự tình trước kia. Chính là nhìn Phượng Tuyệt Trần cùng nàng như vậy thân mật bộ dáng, nguyên lai đây là thật sự. Hảo, thực hảo, ta còn tưởng rằng thật sự có thể lau sạch ngươi trước kia ký ức, lại không có nghĩ đến nhìn thấy Phượng Tuyệt Trần ngươi như vậy dễ như trở bàn tay liền nghĩ tới. Phượng Tuyệt Trần ngươi thắng, nhưng là ngươi như cũ đi không ra Bổn Thái Tử Đông Cung, đi không ra Đông Ly Hoàng Cung. Hiên Viên Lãng nguyên bản liền không có tính toán thả chạy Phượng Tuyệt Trần, cười lạnh nói. Bổn Thái Tử biết ngươi võ công cái thế, ngươi một người có lẽ có thể rời đi, nhưng là... Nói nhìn mắt Mục Thanh Ca cùng nàng bụng, Phượng Tuyệt Trần tất nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Mục Thanh Ca cầm Phượng Tuyệt Trần tay, rồi sau đó giơ lên cười nói. Ai nói chúng ta phải đi, ta nương là Đông Ly Trường Dương công chúa, là ngươi thân cô, Thái Hậu nương nương thân nữ nhi, ta là Thái Hậu nương nương ngoại tôn nữ, mà Tuyệt Trần còn lại là Thái Hậu nương nương tôn nữ tế, nên bái kiến trưởng bối. Thanh Ca, ngươi... Hiên Viên Lãng thiếu chút nữa bị Mục Thanh Ca đổ nói không nên lời. Tuy rằng thật là như vậy, nhưng là Hiên Viên Lãng không có quên Đông Ly nhiều ít các tướng sĩ mệnh ở Phượng Tuyệt Trần trong tay hủy trong một sớm. Bọn họ thuộc về đối địch phương. Thái tử điện hạ, thiếu thất vội vội vàng vàng chạy tới, đi vào Hiên Viên Lãng bên người tất cung tất kính nói. Thái hậu nương nương nghe thấy bên này sự tình, làm nô tỳ tiến đến gọi đến, làm công chúa cùng cửu vương gia qua đi. Hoàng thượng cùng tể vương gia đều ở, Hiên Viên Lãng đột nhiên nhíu mày nhìn về phía thiếu thất. Hắn xử lý sự tình từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận, căn bản là sẽ không làm phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu biết. Khó trách từ vừa rồi bắt đầu liền không có nhìn đến thiếu thất, nguyên lai cư nhiên đi hoàng tổ mẫu trong cung. Nếu như vậy, vậy cùng đi đi. Hiên Viên Lãng nhìn mắt Phượng Tuyệt Trần, Thái hậu cùng hoàng thượng ngồi ở thủ tòa, Hiên Viên Tể Vân đứng ở một bên. Nghe được bên ngoài gọi đến thanh âm, Hiên Viên Tể Vân lúc này mới từ từ ngẩng đầu xem qua đi, không nghĩ tới này Nam Sở Cửu Vương gia thật đúng là ở như vậy mấu chốt thời khắc đi tới Đông Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Hậu cùng Hoàng thượng cũng không gặp qua Phượng Tuyệt Trần, vừa thấy dưới trong lòng đều sôi nổi kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới thế gian cư nhiên thật đúng là có tướng mạo cập được với thanh ca người, vẫn là một cái nam tử. Như vậy tuấn mỹ nam nhân thật là thế gian hiếm thấy, mà hắn đại danh đủ để cho Đông Ly trên dưới vì này run lên. Mục Thanh Ca cấp hoàng thượng cữu cữu, bà ngoại, nhị cữu cữu thỉnh an. Chấm, hảo hảo, người tới, ban ngồi. Thái hậu vội vàng làm bên cạnh cung nữ cấp Mục Thanh Ca nửa ngồi ghế. Hoàng thượng nhìn Phượng Tuyệt Trần hơi hơi nhướng mày, Nam Sở Cửu Vương gia nổi tiếng không bằng gặp mặt. Trẫm vẫn luôn rất muốn nhìn xem Nam Sở Cửu Vương gia thật nhan, lại không có nghĩ đến cư nhiên là tại đây loại tình huống dưới. Đông Ly Hoàng thượng, Phượng Tuyệt Trần hơi hơi chắp tay thi lễ, Nam Sở sự tình bổn vương cũng đã nghe nói, không nghĩ tới Cửu Vương gia cư nhiên sẽ ở cái này mấu chốt đi lên chúng ta Đông Ly. Hiên Viên Tể Vân nhàn nhạt nói, Phượng Tuyệt Trần nhìn về phía một bên ngồi Mục Thanh Ca nói. Bởi vì bổn vương Vương Phi ở chỗ này, Vương Phi... Hiên Viên Tể Vân cười ha ha, ở chúng ta Đông Ly không có cái gọi là Cửu Vương Phi, chỉ có Thấm Dương công chúa, Cửu Vương gia chỉ sợ là nhận sai người đi. Hiên Viên Tể Vân đánh thái cực giống nhau trực tiếp đánh trở về. Bổn vương nhận không ra mọi người, lại cũng có thể nhận ra bổn vương Vương Phi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.